Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1204, buổi họp báo. Yên tâm đi, ta là có nguyên tắc người, không phải là cái gì người đều lừa gạt. Hạ Bình vỗ ngực một cái, biểu thị chính mình là có nguyên tắc người. Cảm ơn, vậy ta cứ yên tâm. Kiệt Nhĩ Mã khóe miệng co quắp rút ra. Không biết vì cái gì, nội tâm buông lỏng một hơi đồng thời, cũng cảm thấy có chút biệt khuất. Dựa theo nói như vậy, hắn chẳng phải là liền bị lừa gạt giá trị đều không có. Bất quá bất kể nói thế nào, cuối cùng là không cần lo lắng mình bị lừa liền đầu lông đều không còn lại. Bất quá tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Kiệt Nhĩ Mã khiêm tốn hỏi thăm Hạ Bình ý kiến. Hiện tại hắn lấy Hạ Bình làm chủ đạo, lợi hại như thế nhân vật, hắn còn hiện tại còn thật không dám tùy tiện đắc tội. Mở buổi họp báo đi, ra sách loại sự tình này nhất định phải gióng trống khua chiêng. Nếu không người khác làm sao lại biết đâu, hiện tại cũng không phải mùi rượu không sợ ngõ nhỏ thâm niên đại. Không tuyên truyền người nào sẽ biết ngươi làm gì? Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra. Buổi họp báo, Kiệt Nhĩ Mã sắc mặt cổ quái. Một cái lừa gạt cũng mở buổi họp báo. Quá kiêu căng khoa trương. Bất quá cái này cũng cùng hắn ý nghĩ không mưu mà hợp. Muốn bán đi càng nhiều sách, tự nhiên muốn tuyên truyền, mà lại là đại lực tuyên truyền. Không biết sách này định giá như thế nào? Kiệt Nhĩ Mã hỏi, 100 tiền vũ trụ một đi. Hạ Bình thuận miệng hồi đáp, cái gì? Kiệt Nhĩ Mã bị kinh ngạc, phổ thông thư tịch cũng liền 5 tiền vũ trụ một, quý một chút cũng liền mười mấy 20 tiền vũ trụ. 100 tiền vũ trụ một thật sự là quá khoa trương. Hắn vừa định hỏi thăm đắt như thế giá cả ai sẽ mua. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Sách này giá trị kinh người, có thể nói là trò lừa gạt đại toàn, nếu như là bị dụng tâm người cẩn thận nghiên cứu lời nói, nhất định có đại thu hoạch, ẩn chứa trong đó tư tưởng giá trị, liền không ngừng 100 tiền vũ trụ, sách là có giá cả, nhưng là tri thức lại là vô giá. Tốt, ta biết, Kiệt Nhĩ Mã lập tức đem chính mình trong bụng lời nói toàn bộ nuốt trở về. Sau đó hắn liền trở về, bắt đầu sắp xếp người lập tức, tiến hành buổi họp báo, còn có đủ loại tuyên truyền tạo thế hoạt động. Một ngày về sau, đại lừa gạt võ vô địch dự định mở buổi họp báo, thậm chí dự định ra sách tin tức, lập tức liền trải rộng Lăng Vân phái thống trị 5 đại tinh vực. Bị phần lớn người biết được, đặc biệt là giả thuyết thành thị Viễn Đông thành người chấn động. Bởi vì buổi họp báo địa điểm cũng là tại Viễn Đông thành một chỗ xa hoa tửu lâu. Đến lúc đó hội mời rất nhiều tin tức ký giả, cùng độc giả có mặt, mà mẹ nó hắn đại gia 18 đời tổ tông. Này chết tên lừa đảo thế mà còn dám xuất hiện, hơn nữa còn là dạng này trắng trợn, vô liêm sỉ mở buổi họp báo. Hắn thế nào liền không chết đi? Một cái Viễn Đông thành người lập tức chửi ầm lên. Khuôn mặt đều giận đến lục đứng lên. Thân thể là một cái đã từng bị Hạ Bình lừa gạt mấy vạn tiền vũ trụ người. Hắn hận không thể lập tức bắt lấy Hạ Bình hành hung một trận. Ta còn tưởng rằng cái kia hỗn đản lừa gạt nhiều tiền như vậy, đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Không nghĩ tới còn dám xuất hiện. Còn muốn ra sách. Có người nghiến răng nghiến lợi. Con chó. Hắn đến cùng còn muốn ra sách gì? Là muốn vạch trần lúc trước hắn như thế nào lấn gạt chúng ta tiền mồ hôi nước mắt nội tình sao? Hắn hận đến nghiến răng. Đồ chó này võ vô địch không chỉ có lừa bọn họ nhiều tiền như vậy. Hiện tại đang còn muốn bọn họ trên vết thương sát muối. Đem chính mình khoái lạc. Xây dựng ở bọn họ thống khổ phía trên. Thậm chí còn muốn lợi dụng chuyện này kiếm một món lớn. Tên này quả thực là đem kiếm tiền loại thủ đoạn này tăng lên đến nghệ thuật tầng thứ. Hoàn toàn cũng là kiếm được tiền lỗ bên trong qua. Không biết xấu hổ tới cực điểm. tuyệt đối không cho phép hắn ra sách. Có người gầm thét lên, gạt chúng ta nhiều tiền như vậy, hiện tại thế mà còn muốn ra sách kiếm tiền. Lắc mình biến hóa trở thành tác giả, triệt để tẩy trắng. Trên thế giới có dễ dàng như vậy sự tình sao? Thân thể là một cái tên lừa đảo, thế mà còn dám cao điệu như vậy, thật sự là quá phách lối. Làm chúng ta những người bị hại này là bùn nặn sao? Thật sự cho rằng không ai làm gì được hắn sao? Hắn phổi đều tức điên. Đến coi là lần nữa nghe được liên quan tới Võ Vô Địch tin tức là hỗn đản này tên lừa đảo bị bắt tin. Tức, chỗ nào nghĩ ra được là tiểu tử này dự định ra sách. Còn muốn mở buổi họp báo, làm ra như thế cái trang phục. Thật giống như đại minh tinh giống như. Còn mời tin tức ký giả, truyền hình ký giả tới phỏng vấn. Có tên lường gạt gì giống hắn kiêu căng như thế phách lối. Đối với loại này còn muốn kiếm một món lớn hành vi. Hắn hận không thể đem Hạ Bình bắt lấy. Hành hung một trận, mở cái giám buổi họp báo. Dám đến chúng ta liền nện hội trường. Nói không sai, tiểu tử này quả thực là phách lối đến không biên giới. Còn dám xuất hiện tại Viễn Đông Thành. Các huynh đệ tỉ muội. Hắn là không đem chúng ta những này phẫn nộ quần chúng để vào mắt a. Cái này tên lừa đảo không coi ai ra gì tới cực điểm. Nếu như lần này không cho hắn một bài học, chúng ta thua thiệt liền xem như ngu ngốc. Đúng, chúng ta nhất định phải phá hủy hắn buổi họp báo. Có cơ hội lời nói liền tóm lấy hắn, nhượng hắn phun ra toàn bộ tiền. Không ít người kêu ầm lên. Rất có điểm quần tình mãnh liệt vị đạo. Nhưng là đây là đang thế giới giả tưởng trong thành thị. Hơn nữa còn là ở vào an toàn khu. Chúng ta căn không làm gì được hắn. Thậm chí sự tình làm lớn chuyện lời nói. Phản mà là chúng ta không may. Có người không biết làm sao nói ra. Nếu như là tại hiện thực thế giới lời nói, bọn họ hoàn toàn có thể lên môn tìm nện, phá phách cướp bóc đốt. Vấn đề là, đây chính là thế giới giả tưởng, có đặc biệt quy tắc, muốn nháo sự căn không cửa, sẽ bị quy tắc lập tức đuổi ra ngoài, thậm chí sẽ bị trừng phạt không thể đăng nhập. Có thể nói cái kia hỗn đản Võ Vô Địch căn liền là yên tâm có chỗ dựa chắc. Sớm liền tính toán tốt điểm này, mọi người nói, cái này chết tên lừa đảo bỗng nhiên xuất hiện, nhưng lại cao điệu như vậy. Có phải hay không đang tính kế cái gì? Có phải hay không lại tại đánh cái gì chủ ý xấu? Thiết kế một cái kinh thiên âm mưu, dự định dẫn chúng ta vào cuộc. Có người cảnh giác nói ra, hắn xem như bị Hạ Bình tính kế sợ. Quả nhiên là nhất chiều bị rắn cắn. 3 năm sợ dây thừng. Sợ cái gì? Chỉ cần không trả tiền, chúng ta liền không cần phải lo lắng nhận tổn thất. Không sai, lần này chúng ta cảnh giác một điểm. Hắn là không thể nào lừa gạt cho chúng ta, là một lần. Còn muốn để cho chúng ta mắc lừa lần thứ hai. Quả thực là nằm mơ. Lần này chúng ta liền nhìn xem tiểu tử này còn muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đã quyết định tốt. Nhất định phải tại buổi họp báo phía trên nháo sự. Đem hỗn đản này kế hoạch làm hư, mới có thể phát tiết bọn họ trong lòng tức giận. Mà giờ khắc này, Diệp Mộng Giao cũng biết tin tức này. Cái gì? Này tên lừa đảo lại ngoi đầu lên. Biết được tin tức này về sau, Diệp Mộng Giao bị kinh ngạc. Trước đó nàng một mực đang truy tra Võ Vô Địch hành tung, nhưng là một mực không có manh mối. Nàng còn sợ này Võ Vô Địch từ đó tiêu thanh mịch tích đâu. Không nghĩ tới hỗn đản này quả nhiên phách lối đến muốn mạng. Thế mà còn dám mở buổi họp báo. Thậm chí địa điểm còn đặt ở Viễn Đông Thành. Còn muốn ra sách là muốn tẩy bạch tự kỷ sao? Quả nhiên vô sỉ tới cực điểm. Ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi lần này muốn làm ra hoa dạng gì. Diệp Mộng Giao cắn môi. Đôi mắt đẹp lộ ra một tia hàn mang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,